Chương 604, đạp lên đỉnh cao 13. Mang Thủy Thành lớn nhất tài phú nơi phát ra chính là mật mỏ bạc mạch, sở hữu đang bận Thủy Thành gia tộc, trong tay cũng phải có thượng một hai mật mỏ bạc mạch. Hơn nữa những gia tộc này vì mật mỏ bạc mạch lẫn nhau lục đục đấu tranh ngầm hạ độc thủ ngan nở dê chân kia đều là chuyện thường. Bất quá Đàm gia đang bận Thủy Thành lại là cái ngoại lệ, bởi vì Đàm gia căn bản là không nhúng tay mật mỏ bạc mạch sự tình. Mang Thủy Thành bên ngoài có mảnh lớn tràn ngập linh khí linh thổ, theo lý thuyết linh thổ khó tìm, nếu tại cái khác thành trung linh thổ là tuyệt đối bán chạy hàng hóa. Nhưng mà Đàm song song bởi vì mật mỏ bạc mạch nguyên nhân, tâm tư đều đặt ở mật mỏ bạc mạch trên vấn đề, trong lúc nhất thời ngược lại không có nhân để ý cái này mảnh lớn linh thổ, kết quả dẫn đến linh thổ hoang phế, Đàm gia liền nhìn trúng điểm này, không cần tốn nhiều sức liền mua cái này một mảng lớn linh thổ. Mua xuống linh thổ sau, Đàm gia liền bắt đầu chuyên tâm khai triển gieo trồng nghiệp, lập tức liền thành Mang Thủy Thành lớn nhất linh thực nhà cung cấp, tốt nhất linh mễ, linh mạch, linh quả cùng gieo trồng linh dược đều tại Đàm gia, Mang Thủy Thành sở hữu gia tộc đều không thể không cùng Đàm gia đánh hảo quan hệ. Có thể nói Đàm gia là duy nhất một cái đang bận Thủy Thành không bị bất cứ nào một cái gia tộc bài xích đại gia tộc, Đàm gia nhân duyên đó là cực tốt, thanh danh cũng cực tốt. Được Đàm gia tiền kiếm được lại cũng không so những kia trong tay có mật mỏ bạc đại gia tộc ít. Bởi vì nhân duyên tốt, Đàm gia bắt đầu mất rất nhiều người thời điểm, mấy đại gia tộc đều xuất động hỗ trợ, nhưng mà rất nhanh những đại gia tộc này liền không rảnh giúp đỡ Đàm gia người, bởi vì bọn họ gia tộc cũng bắt đầu xuất hiện dọa người tình trạng. Ngay từ đầu vẫn chỉ là gia tộc mướn làm hộ vệ, sau này biến thành chi nhánh đệ tử, đến gần nhất, đã có hai cái đại gia tộc đích hệ đệ tử đều mất. Bởi vì chuyện này, nay Mang Thủy Thành đề phòng xâm nghiêm, mỗi một cái vào thành người đều muốn bị nghiêm khắc kiểm tra, thân phận dựa dẫn càng là xác nhận nhiều lần mới bằng lòng cho đi, trên đường cái hoặc là mỗi người, hoặc là xuất hiện người đều là thành quần kết đội. Đàm song song vào thành thời điểm liền bị đề ra nghi vấn rất lâu, cuối cùng vẫn là Mang Thủy Thành Đàm gia nhân nhận được tin tức đuổi tới cửa thành cùng chiến sĩ tiểu ca thương lượng một phen. Đem Đàm song song cho lĩnh vào đi mới xem như kết thúc để ra nghi vấn. Hơn nữa xác nhận Đàm song song thật là Đàm gia người về sau, cái kia trông coi cửa thành hộ vệ đội trưởng còn cho Đàm song song một tấm bảng, ngày sau xuất nhập Mang Thủy Thành, chỉ cần mang theo bài tử liền không cần lại bị kiểm tra, cái này tất cả đều được ghi tại Đàm gia đang bận Thủy Thành hảo nhân duyên. Đàm song song tiến vào Đàm gia thời điểm, chi nhánh Đàm gia gia chủ Đàm Nguyệt đang lo mi khổ mặt ngồi ở trong đại sảnh thở dài. Không sai, chi nhánh Đàm gia gia chủ là nữ tính, hơn nữa còn là cái xinh đẹp như hoa lại tính nóng như lửa mỹ nữ. Nhìn đến Đàm song song thời điểm, Đàm Nguyệt là có chút thất vọng, làm Đàm gia chi nhánh gia chủ, Đàm Nguyệt vẫn là biết chủ nhà tiểu bối đệ nhất thiên tài Đàm song song, chỉ là Đàm Nguyệt cảm thấy chuyện lần này như vậy quỷ dị, đến nhân hẳn là cái có lịch duyệt. Tại Đàm Nguyệt trong lòng bất luận Đàm song song lại như thế nào thiên tài, đến cùng vẫn là tuổi tác quá nhỏ. Tuổi con nhỏ liền đại biểu cho kinh nghiệm ít, đi ra ngoài cũng là thái điểu, dễ dàng gây rắc rối. Chuyện lần này như vậy quỷ dị, một cái không có kinh nghiệm tiểu hài tử lại đây, nơi nào có thể làm cho Đàm Nguyệt yên tâm đem việc này giao đến Đàm song song trên tay. Đàm song song nhìn ra được Đàm Nguyệt đối với chính mình nghi ngờ, đối với này Đàm song song có điểm bất đắc dĩ, tuy rằng nàng tâm lý tuổi đầy đủ, nhưng thân thể tuổi mới chỉ có 13 tuổi. 13 tuổi đứa nhỏ lại như thế nào trưởng thành sớm cũng khó mà làm cho người ta sinh ra tin cậy cảm giác, điều này cũng bình thường. Đàm song song cũng không nhiều nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhượng Đàm Nguyệt nói với nàng vừa nói dân cư mất tích tiền căn hậu quả sự tình từ đầu đến cuối. Đàm Nguyệt mày nhăn chặt, thở dài nói, chuyện này kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì bị bắt đi nhân nam nữ đều có, thêm những người này trước giờ không đã trở lại. Ta cũng không biết cái gì tình huống cụ thể, chỉ biết là mất đi dân cư nhiều nhất địa phương, là Thiên Nam diện phương hướng. Có thể nói trong 10 người, có 8 người đều là tại đi về phía Nam lúc đi mất đi, không phải là ở đi hướng Mang Thủy Thành Nam Môn trên đường, là ở ra Mang Thủy Thành phía Nam. Cái này quy luật ngay từ đầu tất cả mọi người không biết, chỉ là mất đi nhiều người, có kia tâm tế nhân phát hiện cái này quy luật. Nay Mang Thủy Thành Nam diện vị trí cơ hồ đã muốn thành cái tử thành. Không một người hướng chạy đi đâu, ở tại Nam Môn phụ cận nhân, vô luận là Mang Thủy Thành trong vẫn là ngoài thành, cũng đều chạy nạn cách dồn dập chuyển đi. Đàm song song quyết định đi Mang Thủy Thành Nam Diện nhìn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có một số việc không thân lâm kỳ cảnh, căn bản không thể xem xét rõ ràng. Đàm Nguyệt đối Đàm Song Song quyết định cũng không phải thập phần tán thành, được Đàm Song Song là nhận nhiệm vụ tới đây, nàng cũng không thể ngăn cản không để Đàm Song Song làm việc, cuối cùng Đàm Nguyệt vẫn là quyết định tự mình cùng đi, nàng giàu gì cũng là cái vũ sư, bảo hộ Đàm Song Song cái này vừa mới đột phá võ sĩ nhân vẫn là không thành vấn đề. Chủ yếu là Đàm Song Song thân là chủ nhà đệ nhất thiên tài, thân phận quý trọng, nếu là thực sự có điểm chuyện gì chết ở nàng cái này mang thủy thành, nàng nhưng liền chăm chết không đủ để chỗ tội, như thế còn không bằng tự mình nhìn Đàm Song Song đến yên tâm. Đàm Song Song ngược lại là không xong, nàng tuy rằng tự tin chính mình thực lực, nhưng cũng không phải là mù quáng tự đại nhân, Đàm Nguyệt nguyện ý đi theo nàng còn nhiều một tầng an toàn bảo đảm. Hơn nữa Đàm Song Song đến mục đích là điều tra rõ chân tướng của sự tình, nhưng cuối cùng khẳng định vẫn là muốn mượn giúp Đàm gia lực lượng, nàng không có ý định một người khinh suất. Mang thủy thành địa phương khác nếu chỉ là vắng lặng, như vậy Nam Môn phụ cận cái này khu vực chính là hoang vắng, cũng không biết đến cùng bao lâu không có người cư trú qua, chung quanh đây nơi nơi mọc đầy cỏ hoang, liếc nhìn lại hoàn toàn miểu không hơi người. Đàm Song Song cùng Đàm Nguyệt dọc theo mọc đầy cỏ dại đường đi về phía trước, ra mang thủy thành Nam Môn tiếp tục đi về phía Nam đi, dọc theo đường đi cái gì không phát sinh. Đàm gia linh thực gieo trồng diện tích thật lớn, Nam Môn bên ngoài cũng có một mảng lớn linh thổ là Đàm gia tất cả. Đàm Song Song đi qua thời điểm, phát hiện tất cả thủ vệ đều không thấy, linh thổ thượng linh thực bởi vì không có nhân chăm sóc, mọc thật không tốt. Đàm Nguyệt thấy vậy đối Đàm Song Song giải thích, tới đây địa phương thủ vệ người đều không nguyện ý, một đám không phải trốn chính là mất tích, chính là ta ra đáp tiền công cũng không ai chịu đến, không có biện pháp cái này linh thổ liền chỉ có thể như vậy hoang. Đàm Nguyệt lúc nói lời này, mang trên mặt rõ ràng đau lòng biểu tình. Đàm Song Song không có biểu cảm gì tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi không có một người, đi lên trước nữa đã đến tiến vào mang sơn dãy núi vị trí. Mang sơn dãy núi bao trùm diện tích thật lớn, dãy núi bên trong sản vật phong phú, mang thủy thành giàu có chính là bởi vì lâm mang sơn dãy núi nguyên nhân, cho nên dĩ vãng mang sơn dãy núi cửa ra và phụ cận nhất không thiếu ít chính là náo nhiệt đám người. Vào núi thám hiểm người cùng với quần tam tụ ngũ trao đổi lẫn nhau chính mình lộng đến bảo bối nhân. Nhưng mà giờ phút này nơi này không có một người, ngay cả mang sơn dãy núi nhập khẩu thủ vệ cũng là một cái không thấy. Đàm Song Song cùng Đàm Nguyệt trực tiếp liền tiến vào mang sơn bên trong. Đàm Song Song trực giác cảm thấy này đó kỳ quái sự tình hẳn là cùng cái này mang sơn có liên quan.